mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, đệ 1420 chương nhàn sự mạc quản 6. Thiên Diệu Tông, hừ, một đám tự cho là đúng ngụy quân tử, lần trước đem chúng ta ở Vạn Châu một chỗ phân đà diệt trừ. Còn không có theo chân bọn họ tính sổ, hiện tại chào bọn họ hai cái đệ tử cũng không quá mức, Vạn Châu phân đà. Kỳ thật chỉ chính là lần trước Thiên Diệu Tông Nguyễn Cơ cùng một ma giáo giáo đồ khiến cho tông môn chi gian chiến đấu, quân Phan ra tay đem nhân ra trực tiếp san bằng, chỉ là bởi vì kia quan ma giáo tên tuổi, ngày thường cũng là giúp những cái đó danh môn chính phái làm một ít nhận không ra người sự tinh. Cho nên cuối cùng bị san bằng, bọn họ cũng chỉ có thể người cầm ăn Hoàng Liên không có ra tới lên tiếng. Lúc ấy Huyễn Minh nghe nói Thiên Minh giáo mấy chữ này, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, giống như chính mình ở lần trước du lịch thời điểm nghe được quá. Tiềm thức nói cho hắn rất nguy hiểm, cho nên mới sẽ vội vã đem Huyễn Miểu mang đi. Đương nhiên, liền tính là lúc ấy hai người chung sức hợp tác cũng đi không xong. Bởi vì âm thầm còn ẩn tàng rồi nhiều như vậy tu luyện giả. Bọn họ là không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không hiện thân. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người nghe xong, trong lòng hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới, Huyễn Minh nghĩ chính mình chỉ cấp đại sư huynh đưa tin. Nếu đại sư huynh một người tới lời nói, phải đối thượng người này vẫn là không có gì phần thắng. Hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi cấp đại sư huynh đưa tin. Phía trước chỉ nghĩ ở trên đường nhiều kéo dài thời gian. Chờ đại sư huynh tiến đến, nhưng hiện tại hắn lại vội vã muốn chấm dứt chuyện này. Miễn cho hại đồng môn, giản lược hàn huyên hai câu, kia áo bào trắng liền tay áo một quyền, đem Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người bọc, đang muốn mang Quý Mặc Hàm cùng rời đi. Quý Mặc Hàm nói, phía trước còn có một cái tiểu quốc, ta nơi đó nhìn xem, áo bào trắng không có miễn cưỡng, bởi vì nhi tử hiện tại che giấu cực hào. Rốt cuộc ai cùng một phàm nhân hài tử không qua được đâu. Huống hồ vẫn là như vậy thanh tú đáng yêu hài tử. Đương nhiên, liền tính là có ai, còn có như vậy nhiều dấu ở âm thầm tu sĩ đâu. Liền tính là ở phàm nhân quốc gia cũng nơi nơi đều bồi dưỡng cái loại này tử sĩ. Chỉ cần nhìn đến đặc thù ấn ký, liền sẽ liều mạng bảo hộ nhi tử, cho nên an toàn thượng vẫn là thực yên tâm. Chỉ nói, này hai cái đại khái hơn tháng là có thể tinh luyện xuất tinh hoa. Người hấp thu liền luyện thành chân chính trở lại nguyên trạng. Đến lúc đó không chỉ có tuổi bộ dạng từ ngươi khống chế. Hơn nữa cũng có thể khôi phục ngươi tu vi. Vi phụ liền càng yên tâm ân nhi tốt cha. Ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó nhất định trở về, đến nỗi khuôn kiểm mấy người. Áo bào trắng cũng làm cho bọn họ liền đến phàm nhân quốc gia bên cạnh chờ mệnh. Nhi tử có cái gì yêu cầu lập tức chạy đến. Rồi sau đó, áo bào trắng mang theo Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người thân hình vừa động. Liền trực tiếp bay đi. Rồi sau đó khuôn kiểm đám người y theo mệnh lệnh ở bên ngoài chờ. Mà Quý Mặc Hàm còn lại là lại bắt đầu giả heo ăn hổ. Đi giả danh lừa bịp. Bất quá hắn đi tới cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Đương hắn đang muốn phát ra tín hiệu thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đem hắn tỏa định, sau đó, biến thành một cái tiểu quả quả treo ở Tố Tân Thức Hải Trung Thiên Cơ trên cây. Quý Mặc Hàm bản thân cũng coi như là tu luyện hơn 200 năm lão quái vật. Lập tức liền hiểu được, chính mình chúng mai phục, vì thế tê thanh kiệt lực mà hô. Cứu mạng a, ngươi là ai, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chúng ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, dù sao muốn lời nói khách sáo trên cơ bản đều là như vậy cái hình thức. Tố Tân cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong người. Đối phó loại này lão bánh quẩy chỉ có một từ, luyện, tiểu thao, là hai chữ, Tố Tân làm thiên cơ thụ trực tiếp quản gia hòa thần hồn rút ra. Muốn đem sở hữu về ngày đó minh giáo tin tức toàn bộ đều lục soát ra tới. bởi vì như vậy mới biết được bọn họ muốn đem Huyễn Miểu Huyễn Minh chụp tới làm gì. Cũng mới biết được kia sơn môn chung có cái gì cấm chế. Như thế nào phá giải linh tinh, thiên cơ thụ muốn trải vuốt này đó tin tức cũng có cái quá trình. Cho nên Tố Tân quay đầu liền đi đối phó Khuông Kiểm mấy người. Cái kia áo bào trắng không ở, muốn thu hoạch những người này tánh mạng còn không đơn giản. Cuối cùng Khuông Kiểm này 6 cá nhân đều biến thành 6 cái hạt châu treo ở thiên cơ trên cây. Từng điều tin tức bị rút ra, hội tụ đến thức hải chung. Tố Tân cũng rốt cuộc đã biết kia Huyễn Thế Kính Thiên đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Đích xác cùng nàng lần trước ở cái kia, vô hạn cảnh trong mơ, chung gặp được có chút cùng loại. Chỉ là cái kia làm thực bí ẩn, rốt cuộc người chìm vào trong lúc ngủ mơ, đem ý thức bắt tiến một cái ảo tưởng cảnh trong mơ thế giới. Sau đó lại chậm rãi háo làm thần hồn chi lực, nói ngắn lại, thân thể tốt xấu còn ở nhà mặt, nhưng là cái này Huyễn Thế Kính Thiên lại làm càng tuyệt. Bọn họ kiến tạo một cái hư ảo thế giới, hơn nữa quy định bên trong chế độ, những cái đó sở hữu tiêu phí đương vào hiệu cầm đồ nguyên châu đó là bọn họ sở hữu thần hồn cùng sinh mệnh nguyên lực, nhưng là sẽ làm bọn họ thân thể cũng tiến vào đến một cái riêng địa phương. Tỉ như cái loại này tương đối ngăn cách trong sơn cốc, làm cho bọn họ thân thể tiến hành vĩnh viễn lao động. Mà này đó lao động thu hoạch đến lương thực vừa lúc cung cấp cấp triều đình. Đi chống đỡ phàm nhân thế giới chiến tranh cùng với mặt khác tiêu hao. Như thế, liền hoàn toàn ép khô những người này tất cả đồ vật. Mà đối với mặt khác bình thường phàm nhân cùng triều đình mà nói. Bọn họ đương nhiên thích như vậy giáo phái A, đến nỗi những cái đó cam nguyện xa vào ở Huyễn Thế Kính Thiên người. Tố Tân cũng là không biết nói cái gì hảo, cho nên, đây cũng là vì cái gì cái này Huyễn Thế Kính Thiên thành lập lâu như vậy tới nay, đều không có bị thiên đạo phát hiện nguyên nhân căn bản. Bất quá, này Huyễn Thế Kính Thiên cũng có cái tệ đoan, chính là bởi vì hấp thu đều là người thường, hơn nữa cơ hồ sở hữu xa vào bên trong người thần hồn chung đều tràn ngập cực cường tham lam môn sơ. Sở ngưng kết nguyên tinh phẩm chất đều phi thường giống nhau. Đối với cái loại này đã tu luyện đến cuối cùng một bước người. Nhất định phải muốn càng tốt nguồn cung cấp, sở ngưng kết nguyên tinh mới có dùng. Tố Tân từ này đó tin tức chung cũng biết hôm nay Minh giáo kỳ thật cái này khổng lồ tổ chức chung. Một cái nho nhỏ phân đà, cái kia áo bào trắng đại năng kêu Quý Hoàng Cảnh, cũng chính là Quý Mặc Hàm phụ thân. Là cái kia tổ chức trung trưởng lão chi nhất, ở thiên minh giáo cũng là cái loại này cả ngày đều bế quan trung phía sau màn đại trưởng lão. Nhân xưng quý trưởng lão hoặc là lão tổ tông, cho nên hắn mới có như vậy đại thủ đoạn, ở chỗ này thành lập một cái tiểu nhân Huyễn Thế Kính Thiên. Từ cái kia đại Huyễn Thế Kính Thiên trung phân một ly canh. Bởi vì nhi tử thiên tư khiếm khuyết. Chỉ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ liền khó có thể tiến bộ. Cho nên liền lợi dụng Huyễn Thế Kính Thiên giúp Quý Mặc Hàm trọng tố thân thể. Quý Hoàng Cảnh hiện tại tu vi đại khái đã tới rồi đại thừa kỳ. Bất quá hắn trên cơ bản đều đang bế quan nghiên cứu như thế nào làm chính mình phi thăng thành tiên. Đều là canh giữ ở cái kia Huyễn Thế Kính Thiên khống chế thất trung. Lần này cũng là vì có quan hệ chính mình chuyện của con mới ra đến. Tố Tân thông qua này đó tin tức, trên cơ bản đem thiên minh giáo tình huống bên trong nắm giữ. Sau đó, Tố Tân bắt đầu chế định bước tiếp theo kế hoạch, đến nỗi thông chi thiên diệu tông. Căn bản không cần phải nàng. Lúc ấy Tố Tân âm dương kỳ bàn liền cảm ứng được Huyễn Minh đã gửi đi một chương đưa tin phù đi ra. Ngoài. Huống hồ Tố Tân hiện tại chỉ biết Thiên Diệu Tông ở Biển Đen ở ngoài một khắc phiến tu chân trên. Đại lục, mặt trên tông môn san sát, chính mình đi thông chi nói. Này một đi một về rau kim châm đều lạnh. Hết chương.